Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, ngày mưa huynh đệ chi vịt thần, bị nhẹ nhõm tỏa định Zenga tại Exeggutor Psychic, tinh thần cường niệm, công kích đến bỗng nhiên bay ra ngoài, đâm vào cách đó không xa trên một cây đại thụ, chậm rãi trượt xuống. Hiển nhiên chiêu này cực kỳ có hiệu quả, cũng đối lòe loẹt Zenga tạo thành trọng thương. Milit đối thủ, cũng chính là trước team Cypher thành viên, âm độc nam tử biểu lộ cứng đờ. Hắn là thật không nghĩ tới Exeggutor có thể nhanh như vậy dính liền cái trước Psychic. Tinh thần cường niệm, cái này không có trải qua đặc thù huấn luyện hắn là không tin. Ném bom về sau dừng lại một chút. Dùng seed bom, hạt giống bom, dính liền psychic, tinh thần cường niệm. Lợi dụng loại này tiểu kỹ xảo, để đền bù Pokemon không cách nào nhanh chóng liên tục sử dụng ba cái chiêu thức hạn chế. Cân phiêu dây, tia sáng kỳ dị, hắn thấp giọng mệnh lệnh lấy biểu lộ thống khổ Zenga. Phương diện tinh thần bên trên công kích xa so với trên nhục thể càng gian nan hơn. Ghost thuộc tính Pokemon làm bán linh thể nửa thực thể, tinh thần cường đại, nhưng đồng dạng cũng biết bởi vì đụng phải cường đại hơn tinh thần công kích mà đau khổ không chịu. Nổi, ngạnh ngạnh, Zenga hô to một tiếng, dáng chống đỡ lấy đầu kịch liệt đau nhức, hai mắt bên trong bay ra một viên to lớn quang cầu. Viên này quang cầu ở trong sân tỏa hào quang rực rỡ. Exeggutor của Milit cũng không phải ăn chay, sớm tại phóng xuất ra quang cầu thời khắc, liền ngay cả bận bịu nhắm mắt lại, thuận lợi đem có thể khiến cho nó hỗn loạn cân phiêu dây. Tia sáng kỳ dị, tránh thoát, âm độc nam gặp đây, lúc này vẻ mặt tươi cười, biết Exeggutor đã rơi vào bẫy dập của hắn, thừa dịp nó nhắm mắt, dùng slash bom, bom bùn. Zenga miệng rộng mở ra, một đoàn từ thuần túy poison thuộc tính năng lượng tạo thành màu tím sậm đục ngầu bùn nhão hướng. Exeggutor nôn đi qua, người khác hữu chiêu thức dính liền, hắn liền không có sao. Cân phiêu dây, tia sáng kỳ dị, có thể dựa vào nhắm mắt tránh né chiêu này là cái trainer đều biết. Âm độc nam chính là lợi dụng đối thủ nhắm mắt mở mắt cái này một đoạn thời gian ngắn. Đối tiến hành nhanh công, hướng bên trái tránh, Milit bình tĩnh tỉnh táo thanh âm truyền vào Exeggutor trong lỗ tai. Exeggutor cấp tốc mở mắt, cũng tại Milit mệnh lệnh dưới phía bên trái bên cạnh di động. Thế nhưng nó di động khoảng cách không đủ, lại ánh mắt vừa mới bắt giữ Zenga phun tới slash bom. Bom bùn, đoàn kia màu tím sậm bùn nhão liền đột nhiên nổ tung. Dẫn đến nó bên phải nhất cái kia đầu bị nước bùn công kích vừa vặn. A ha ha, Exeggutor cái khác hai cái đầu phát ra cảm động lây đau nhức gào giống. Mà Milit nghe được Exeggutor kêu thảm, trên mặt biểu lộ lại là không có gì thay đổi. Cao giọng nói, liền hiện tại, seed bomb, hạt giống bom, hắn cùng âm độc nam tướng cách có hơn 40 mét xa. Tăng thêm người xem thanh âm, đối diện tự nhiên là nghe không được hắn đang giảng cái gì. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng âm độc nam phát hiện Zenga xung quanh không thích hợp. Một viên sớm nên tiêu tán năng lượng trứng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Zenga sau lưng. Lén lút, tại ở gần Zenga trước một giây, đột nhiên nổ tung, bành, màu xanh quang trong nháy mắt bao phủ Zenga hư ảo thân thể. Seed bom, hạt giống bom, dĩ nhiên thẳng đến duy trì lấy ném bom tồn tại. Âm độc nam giật nảy cả mình, khó trách vừa mới bị slash bom, bom bùn, công kích thời điểm không có lựa chọn sử dụng chiêu thức, mà là di động né tránh. Nguyên lai một mực tại khống chế cái khác không có nổ năng lượng trứng. Zenga vốn là thuộc về nến tàn trong gió, bị cái này phát seed bom. Hạt giống bom, sắp vỡ, trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. mặt ghé vào trên đồng cỏ hôn mê bất tỉnh, khóe miệng tràn ra nhè nhẹ khói độc. Trọng tài tranh thủ thời gian tiếng còi. Nhìn trên đài, hừ, say mê tại công kích mà không có quan sát bốn phía. Sống uổng phí lớn như vậy tuổi rồi. Takehoshi nhẹ giọng cười lạnh. Âm độc nam Zenga không thể nghi ngờ chiếm cứ ưu thế cực lớn. Có thể bởi vì âm độc nam tự thân lặp đi lặp lại nhiều lần sơ ý. Dẫn đến Zenga hai lần rơi vào Executor cạm bẫy. Zenga thua oan, mà âm độc nam lại là đương nhiên muốn thua. Umbreon nghe nói, nhỏ giọng nói, ta lại cảm thấy có thể là Aura địa khu phần lớn đánh kép nguyên nhân. Người này không quen, Aura địa khu không giống với Johto, Kanto những thứ này chuyện chính địa khu. Bọn hắn càng tôn trọng đánh kép, cũng chính là một lần bên trên hai cái loại kia. Đánh đơn bọn hắn khả năng không quá lành nghề. Kurotaku từ chối cho ý kiến. Tiếp tục xem trong sân tranh tài. Giữa sân, âm độc nam thả ra hắn cái thứ ba Pokemon. Mắt mang đỏ che đậy Flygon Pokemon. Flygon, đẳng cấp vẫn như cũ là 65 cấp. Nắm giữ sau cái cấp 6 chiêu thức. Đi là song đao lưu. Nhược điểm là ai thuộc tính cùng Dragon thuộc tính. Milit nhìn thấy Flygon, không chút suy nghĩ liền thay đổi Executor, cũng đem hắn con thứ tư Pokemon phóng xuất, là cùng Kurotaku trước đó vài ngày suy đoán qua, dùng để cọ ngày mưa, lại trời nắng cũng có thể đánh ngày mưa huynh đệ một trong. Ludicolo, 62 cấp, nhẹ nhàng đặc tính, nắm giữ 4 cái cấp 6 chiêu thức. Trong đó thình lình liền có cấp 6 I-beam, đóng băng chùm sáng. Chiến đấu hết sức căng thẳng, tại không có ngày mưa ra trì dưới. Flygon tốc độ nhanh hơn Ludicolo, cho nên xuất thủ cũng càng mau một chút. Hướng thẳng đến Ludicolo thổi ra một ngụm xoắn ốc xanh đỏ hai màu khí lưu. Dragon Breath, long tức, xem ra là đánh lấy muốn để Ludicolo tê dại ý nghĩ. Bất quá Ludicolo tuy nói tốc độ không bằng Flygon, lại có thể dựa vào trước chế độ để đền bù. Fake out, động tác giả, chỉ thấy Ludicolo phi tốc tới gần Flygon, tại khoảng cách nó không sai biệt lắm chừng 5 mét thời điểm. Hai cái quạt hương bồ lớn bàn tay bỗng nhiên ở trước người vỗ. Nơi xa Flygon trước mặt bỗng nhiên thần bí hiển hiện một đôi có thể số lượng lớn tay. Ba, đến tại nó trên trán phiến một bàn tay, trực tiếp đem nó vừa phun ra ngoài Dragon Breath, long tức, cắt đứt, fake out, động tác giả, normal thuộc tính vật lý chiêu thức, trước chế độ thêm 3, có thể làm đối thủ tiến vào sợ hãi trạng thái, bản thân thuộc về tiếp xúc loại chiêu thức, nhưng hiện tại xem ra Ludicolo fake out, động tác giả. Bị nó huấn luyện viễn trình cũng có thể dùng. Phạm vi công kích vì 5 mét bên trong. I-beam, đóng băng chùm sáng. Thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Ludicolo mở ra vịt mỏ. Thốt nhiên phun ra màu băng lam thiểm điện. Chỉ lên trời bên trên còn ở vào sợ hãi trạng thái Flygon đánh tới. Âm độc nam hô lớn. Đối với Ludicolo dùng flamethrower. Phun lửa. Chính như Umbreon suy nghĩ, âm độc nam kỳ thật càng quen thuộc đánh kép, cũng lấy đánh kép làm cơ sở điểm thiết trí chiến thuật. Đánh đơn nói thật không phải hắn am hiểu, nhưng đánh cũng có thể đánh. Sợ hãi thời gian không dài, vẻn vẹn qua 2 giây, Flygon liền tại âm độc nam trong tiếng kêu ầm ĩ phản ứng trở về. Đối với Ludicolo phun ra một đạo dài nhỏ ngọn lửa. Bất quá nó flamethrower, phun lửa, đến cùng là trễ một chút, màu băng lam thiểm điện trước một bước đánh trúng vào cánh của nó. Ô, Flygon phát ra rên lên một tiếng, I-beam, đóng băng chùm sáng, cấp tốc đông kết nó gần nửa bên cạnh cánh, khiến cho nó thân hình bất ổn. Nhưng dù cho như thế, trong miệng nó ngọn lửa lại là vẫn không có dừng lại. Thẳng tắp phun về phía trên đất Ludicolo. đem nó đến tiếp sau I-beam, đóng băng chùm sáng, đánh gãy rơi, màu băng lam thiểm điện cùng buộc hình dáng ngọn lửa đụng vào nhau. Oanh, kinh thiên động địa tiếng vang, rõ ràng là cái kia cực tốc làm lạnh lại bị ngọn lửa thiêu đốt trong nháy mắt làm nóng bành trướng. Không khí nổ tung, khí lãng tựa như lôi chân hướng phía bốn phía đẩy ra. Đem Flygon cùng trên đất Ludicolo đều cho thổi bay ra ngoài. Bụi mù nổi lên bốn phía. Hoắc, cảnh tượng hoành tráng. Umbreon rụt lại đầu. Còn tốt thính phòng cách xa. Bằng không bọn hắn cũng phải bị tai họa. Không chỉ là Umbreon trong miệng cảnh tượng hoành tráng đơn giản như vậy. Âm độc nam là cố ý để Flamethrower phun lửa, làm nóng không khí. Từ đó phát sinh trận này bạo tạc, dạng này đã có thể để cho Flygon trên cánh đông kết khối băng tan chảy. Còn có thể lôi kéo mở nó cùng Ludicolo khoảng cách. Quả nhiên, theo giữa sân khói trắng tản ra, nguyên bản nửa bên cánh bị đóng băng Flygon lúc này chính hoàn hảo không chút tổn hại trôi lơ lửng. Trên không trung, cho dù sắc mặt hơi có chút khó coi. Bốn lần tổn thương không phải thổi, nếu không phải Flamethrower, phun lửa, kịp thời đem đến tiếp sau I-beam, đóng băng chùm sáng, đánh gãy, Flygon trực tiếp bị một phát quật ngã cũng khó nói. Ludicolo bên kia, bởi vì khoảng cách bạo tạc khá gần, lại không biết bay, nhận lấy bạo tạc một chút tổn thương, nhưng cực kỳ có hạn, cho nên tinh lực coi như sung túc. I-beam, đóng băng chùm sáng, hyper beam, tia sáng hủy diệt, Milit vẫn như cũ lựa chọn uy lực lớn nhất I-beam. Đóng băng chùm sáng, màu băng lam thiểm điện đi nhanh, dọc đường cỏ cây đều là bao trùm lên xương trắng. Mà Flygon bên kia thì là dùng thế hệ thứ nhất uy lực lớn nhất chiêu thức hyper beam. Tia sáng hủy diệt. Bên trong hồng ngoại trắng cũng có không ít cao năng hạt tại biên giới nhảy nhót mập mạp chùm sáng. Khuynh tả tại màu băng lam lôi điện bên trên, trực tiếp đem nó nghiền ép trở về. Mặc dù I-beam, đóng băng chùm sáng, tác dụng trên Flygon là 4 lần, nhưng không có nghĩa là bản thân nó uy lực có khủng bố như vậy. Đối mặt hyper beam, tia sáng hủy diệt, nó còn chưa đủ nhìn. Milit cũng không thể nghĩ đến đối thủ của hắn như vậy mãng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem I-beam của Ludicolo bị áp chế. Sau đó bị phá hư tử quang một phát nổ bay ra ngoài. Ludicolo trên đồng cỏ cuồn cuộn lấy. Một hồi lâu mới ngưng lại. Lảo đảo bò lên, mặt lộ vẻ đau đớn. Màu vàng nhạt nhung lông vịt cũng bởi vậy tràn đầy cháy đen vết tích. Đối diện. Sử dụng xong hyper beam, tia sáng hủy diệt, Flygon thân thể thuận thế lâm vào cứng ngắc. Milit nhân cơ hội này để Ludicolo sử dụng Rain Den, cầu mưa. Không thể cọ ngày mưa liền tự mình mở ngày mưa. Ludicolo đưa tay hô to, trên bầu trời mây đen cấp tốc tụ tập, thưa thớt nước mưa giọt vẩy vào hai cái Pokemon trên thân. Flygon không xuống đài, nó xong. Takihoshi bất thình lình xuất hiện một câu. Kurotaku kinh ngạc nhìn xem nàng. Takihoshi cũng biết ngày mưa huynh đệ xa điêu chỗ. Ludicolo có thể bị rất nhiều Pokemon kẻ yêu thích xưng là ngày mưa huynh đệ cùng vịt thần. Tự nhiên là có đạo lý của nó. Vô luận là nó phong phú kỹ năng ao. Vẫn là rất không tệ đặc tính cùng thuộc tính tổ hợp tại rộng rãi ngày mưa tuyển thủ bên trong đều. Thuộc về phượng mao lân giác cái kia, dù là chủng tộc giá trị không đủ hoàn mỹ, Takihoshi không hiểu tại Kurotaku ánh mắt, nhìn ta làm gì, ta nói không đúng sao? Không, ngươi nói rất đúng, Kurotaku thu tầm mắt lại, Takihoshi cũng coi là đỉnh cấp trainer, điểm ấy ánh mắt nên có. Giữa sân, âm độc nam cũng đã nhận ra không đúng. Kịp thời đem Flygon thay đổi trận, không có cho Milit công kích cơ hội. Milit hơi có vẻ tiếc nuối, lúc đầu nhẹ nhàng đặc tính dưới Ludicolo hoàn toàn có thể đánh Flygon một trở tay không kịp. Thế nhưng âm độc nam không cho hắn cơ hội. Một viên Pokebo bị âm độc nam ném ra. Bạch quang lóe lên, một con người lập màu hồng hà mã bộ dáng, đỉnh đầu ốc đồng, Kurotaku vô cùng quen thuộc, Pokemon rơi vào sân bãi. Slowking, năng lượng đẳng cấp vẫn như cũ vì 65 cấp. Làm theo ý mình đặc tính, nắm giữ 5 cái cấp 6 chiêu thức. Psychic cộng Water đánh Grass cộng Water. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?